Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, thứ hai kiện bản mệnh thần khí, Diệp Băng tiểu tử này, vậy mà đem sư huynh Vô Phược Thương Tác đều ép ra ngoài. Thật đúng là, lăng không lơ lửng trên bầu trời Lạc Thanh Sương, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động, nghe được nàng lẩm bẩm nói. Trung quy là không có đột phá đến linh quân cảnh giới thua thiệt a. Nếu như phía dưới có người có thể nghe được Lạc Thanh Sương đạo này thì thảo âm thanh mà nói. Nói không chừng sẽ nhắc lên kinh đào hải lãng, bởi vì nghe khẩu khí của nàng, cái kia Tần Phi Vũ liền xem như không có đột phá đến linh quân. Chỉ sợ cũng chênh lệch không xa, thiên băng lực trở lên chính là linh băng lực, mà thiên băng lực cường giả xưng thiên vương. Linh băng lực cường giả tự nhiên cũng có một cái đặc thù tôn xưng. Chính là gọi là linh quân, thiên vương linh quân, tiên đế thần hoàng, đây là đối đại lục băng lực tu luyện bốn cái cao đoan cảnh giới tôn xưng. Mà tại toàn bộ ngoại băng vực, chỉ sợ đều không có một cái nào linh quân cường giả. Cao nhất, cũng chính là thủy nguyên định như vậy 4-5 phẩm thiên vương. Trên thực tế cái kia Tần Phi Vũ mặc dù không có đạt tới chân chính linh quân cấp độ, lại là so phổ thông cửu phẩm thiên vương mạnh hơn nhiều. Hoặc là có thể xưng là nửa bước linh quân. Nửa bước linh quân, chính là đem thiên băng lực hướng linh băng lực chuyển hóa quá trình. Tựa như là nửa bước linh khí đồng dạng, ẩn chứa trong đó từng tia cần thôi động mới có thể hiển hiện mà ra linh tính. Mà như vậy tia linh tính, làm cho linh quân cường giả so thiên vương cường giả mạnh mẽ vô số lần. Chỉ ít một cái nhất phẩm linh quân tại đối mặt cửu phẩm thiên vương thời điểm. Chỉ sợ một bàn tay liền có thể chụp chết đi. Đây cũng là lúc ấy Tần Phi Vũ đang quay hướng tứ phẩm thiên vương thủy nguyên định thời điểm. Có thể để cho không thể động đậy. Chính là một màn kia linh tính tại ảnh hưởng thủy nguyên định thần trí. Nếu như nói thiên vương cường giả xem như đem thiên không chi lực luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng mà nói, cái kia linh quân cường giả liền đã thoát ly giai đoạn này. Cái gọi là linh, chỉ chính là linh hồn, linh quân cường giả do thiên vương cường giả nhất trực quan cường hoành địa phương. Chính là cái kia tràn ngập linh tính linh hồn. Cái kia không chỉ có riêng là có thể làm cho tên này linh quân cường giả tại cùng đối địch chiến thời điểm, có được tốc độ nhanh hơn cùng năng lực phản ứng, còn có thể để bọn hắn tại đối mặt cấp bậc thấp người tu luyện lúc. Làm đến trên linh hồn chi lực nghiền ép, dù là Tần Phi Vũ chỉ là một cái nửa bước linh quân. Nhưng hắn đã có thể thôi phát từng tia linh tính, tại loại này linh tính ảnh hưởng phía dưới. Vô luận là thất đoạn địa băng lực tiêu bất thông, hay là tứ phẩm thiên vương thủy nguyên định, đều chỉ có thể là mặc kệ xâm lược. Lúc trước Diệp Băng cảm ứng được Tần Phi Vũ không phải phổ thông thiên vương cường giả. Chính là bởi vì cái này tiên linh tính, tốt tại gia hỏa này cũng không có đột phá đến chân chính linh quân. Bằng không hắn ngoại trừ thi triển viêm huyền chi cực bên ngoài, đã không có khả năng có loại thủ đoạn thứ hai. Bất quá bây giờ nha, tựa hồ còn chưa tới thời khắc sống còn, Diệp Băng cũng không có tính toán tại lúc này liền thi triển viêm huyền chi cực. Dù sao đối phương còn có một cái thực lực tựa hồ càng mạnh Lạc Thanh Sương. Thi triển viêm huyền sau đó suy yếu kỳ, làm cho hắn không dám tùy tiện đánh ra cuối cùng này một lá bài tẩy. Bạch, trên bầu trời, Tần Phi Vũ tự nhiên không biết Diệp Băng ý nghĩ trong lòng. Thấy hắn cổ tay rung lên, ba trượng bốn thước Vô Phược Thương Tác tựa như cùng một cái giống như du long. Trong nháy mắt tập đến Diệp Băng trước người. Dù là Diệp Băng đã sớm đang chú ý Tần Phi Vũ thủ đoạn động tác, nhưng lần này vẫn còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở người phía sau cười lạnh trong ánh mắt, hắn chỉ có thể là giơ lên viêm thần côn trong tay. Hướng phía cái kia Vô Phược Thương Tác nghênh kích mà đi. Thật coi ta Vô Phược Thương Tác này là phổ thông nhuyễn tiên vũ khí sao? Đơn giản quá ngây thơ rồi. Tựa hồ là đoán được Diệp Băng ý nghĩ. Giờ khắc này Tần Phi Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó cái kia tác thân đã là cùng viêm thần côn giao kích ở cùng nhau. Phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Quấn, lại một đường tiếng quát khẽ từ Tần Phi Vũ truyền miệng ra. Sau đó tại hắn thủ đoạn khẽ nhúc nhích ở giữa, cái kia tác thân đã là ở trên viêm thần côn quấn quanh một vòng. Sắc bén đầu thương phảng phất có được một loại nào đó linh tính đồng dạng. Vẫn như cũ hướng phía Diệp Băng cổ họng yếu hại giận đâm mà tới. Tần Phi Vũ đã tính trước, đây là hắn nhiều năm nghiên cứu vô phược thương tác, mới nghiên cứu ra được một loại đặc thù biến hóa. Phổ thông người tu luyện tại bất ngờ không đề phòng, tất nhiên sẽ mắc lừa mà. Hắn cho rằng Diệp Băng cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Keng, ngay tại lúc Tần Phi Vũ cùng không ít người đều cho rằng Diệp Băng cổ họng liền bị đâm trúng thời. Điểm, một đạo thanh thúy giao kích thanh âm từ sau người nơi ở truyền ra. Vé lên từng tia hỏa hoa, cái kia, đó là cái gì, một chút mắt sắc người, đã là nhìn thấy Diệp Băng tay trái phía trên. Chẳng biết lúc nào đã là nhiều một căn màu lam nhạt cây gậy. Nhìn hình dạng vậy mà cùng hắn trên tay phải bản mệnh thần khí cây gậy không có sai biệt. Chỉ bất quá ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, Diệp Băng tay trái cây gậy phía trên, cũng không phải là tản ra hơi thở nóng bỏng, mà là có một vòng cực hạn băng hàn, cùng hắn trên tay phải màu xanh cây gậy không hợp nhau. Chẳng lẽ lại là một kiện bản mệnh thần khí? Một số nhỏ trong lòng người đã là dâng lên như thế một đạo suy nghĩ. Bởi vì Diệp Băng trong tay trái màu lam nhạt cây gậy xuất hiện quá mức đột ngột. Tại loại này thời khắc mấu chốt, nếu là lại đi chữ vật bao cổ tay bên trong lấy vũ khí. Không thể nghi ngờ là không kịp, thế nhưng là một thân một người, làm sao có thể có được hai kiện bản mệnh thần khí. Lần này liền Lạc Thanh Xương đều lần nữa bị kinh đến. Nàng thế nhưng là xuất từ băng thần điện, một thân tu vi so Tần Phi Vũ còn phải cao hơn không ít. Lại thêm hắn lão sư chính là băng thần điện điện chủ. Biết đến đồ vật cũng xa so với Tần Phi Vũ vì nhiều. Theo Lạc Thanh Xương biết, liền xem như một kiện bản mệnh thần khí, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là lúc trước sáng tạo băng thần điện băng thần đại nhân. Giống như cũng chỉ có một kiện bản mệnh thần khí a. Có lẽ chỉ có Lạc Thanh Xương dạng này băng thần điện thiên tài. Mới có thể khẳng định cái kia tản ra hàn khí màu lam nhạt cây gậy. Là hàng thật giá thật bản mệnh thần khí. Có thể chính là bởi vì là như thế này. Nàng mới trăm mối vẫn không có cách giải. Tên kia trên thân, đến cùng có bao nhiêu bí mật. Nói thật hiện tại Lạc Thanh Xương thật sự là đối Diệp Băng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thiếu niên kia trên thân phảng phất bao trùm lấy một tầng lại một tầng khăn che mặt bí ẩn. Làm ngươi sốc lên một tầng sau đó, lại sẽ xuất hiện tầng thứ hai, tầng thứ ba, một tầng tiếp lấy một tầng, tầng tầng bất tận, lấy 15-16 tuổi, đem băng lực tu luyện tới cửu đoạn địa băng lực, còn có thể vượt giai đánh giết tứ phẩm thiên vương. Càng tại lần này đúc khí biểu hiện ra phía trên rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Dẫn tới tiên khí lôi kiếp, trên thân còn luyện hóa có hai loại gió bão lôi đình hai loại huyền băng thần vật. Đối đầu nửa bước linh quân Tần Phi Vũ, mặc dù một mực ở vào bị động bị đánh cục diện. Lại là không có lộ ra rõ ràng dấu hiệu bị thua. Bây giờ lại còn người mang hai đại bản mệnh thần khí. Đây quả thực phá vỡ Lạc Thanh Xương cho tới nay đối huyền băng đại lục lý giải. Phảng phất những cái kia thâm căn cố đế lý niệm, tại thiếu niên mặc áo trắng này Diệp Băng trên thân, tất cả đều không còn tồn tại bình thường, nếu như không phải dâng băng thần điện trưởng lão bọn họ nghiêm lệnh. Lạc Thanh Xương đều muốn đi ngăn cản Tần Phi Vũ tiếp tục động thủ, mà đem Diệp Băng cho bắt về băng thần điện, mới hảo hảo nghiên cứu một phen. Đáng tiếc là, cơ hội này hẳn là không khả năng sẽ có. Hết chương.